Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1137. Vạn biến mặt nạ, canh nam, bằng vào ta trước mắt chiến lực, chỉ cần không phải siêu việt chúa tể cảnh tồn tại, ta hẳn là đều có thể cường thế đánh chết. Cùng cái này bốn tôn thú ma một trận chiến, Mạc Thanh Vân đối tự thân thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Đối với thực lực mình có rõ ràng nhận biết, Mạc Thanh Vân liền không muốn lãng phí thời gian nữa, cười nhạt nói, nếu nói như vậy cũng nên kết thúc chiến đấu thời điểm. Kim xà thiểm quang kích, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem phần tiên chiến kích lấy ra, cực tốc hướng Diêu Hoành Huy vung ra một kích. Mạc Thanh Vân một kích vung ra về sau, trên người hắn chính là kim quang lóe lên, đi theo, hắn thân ảnh tự biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích chống đỡ Diêu Hoành Huy cổ. Giờ phút này, nếu là Mạc Thanh Vân trong tay chiến kích lại vào một tấc, Diêu Hoành Huy cổ liền bị đâm xuyên qua. Thấy cảnh này về sau, Diêu Hoành Huy không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cảm nhận được một loại cảm giác tử vong. Còn tốt, giờ phút này Mạc Thanh Vân chỉ là cùng hắn luận bàn, cũng không phải là thật cùng hắn sinh tử giao thủ. Bằng không, tại vừa rồi một khắc này, hắn đã triệt để trở nên một người chết. Môn chủ, ngươi thua. Cầm trong tay phần tiên chiến kích chống đỡ Diêu Hoành Huy cổ, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một câu, liền đem phần tiên chiến kích rút trở về. Ta thua. Nhìn xem cách mình cổ chỉ có gang tấc khoảng cách chiến kích, Diêu Hoành Huy cười khổ lắc đầu, nói, lúc đầu ta coi là dùng tu luyện của ngươi thiên phú, muốn trở thành tiên lộ bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, chí ít vẫn cần thời gian 10 năm. Xem ra chúng ta trước đó ý nghĩ đều sai. Cái này cũng không thể trách Diêu Hoành Huy, đối Mạc Thanh Vân thực lực đoán chừng sai lầm, chủ yếu là Mạc Thanh Vân tiến bộ quá nhanh. Đối với Diêu Hoành Huy cảm khái lời nói, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Hỏi, môn chủ, ngươi đối ta tiến về đạo phù môn, còn có ý kiến phản đối sao? Đã ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Dùng ngươi bây giờ có thực lực, tiến về đạo phù môn cẩn thận chút không có vấn đề. Đã biết được Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, Diêu Hoành Huy đối với Mạc Thanh Vân tiến về đạo phù môn, tự nhiên là sẽ không còn có ý kiến gì. Giờ phút này, tại Diêu Hoành Huy lời nói rơi xuống về sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm túc mấy phần. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Diêu Hoành Huy tay phải lắc một cái, lấy ra một tấm cùng loại da người mặt nạ. Đây là thượng cổ vạn biến môn lưu lại vạn biến mặt nạ. Nó có thể căn cứ người sử dụng ý niệm, biến ảo thành bất luận người nào bề ngoài. Đem chương này mặt nạ ra người lấy ra, Diêu Hoành Huy giới thiệu một chút nó công dụng, lại nói, chương này vạn biến mặt nạ chỉ có thể sử dụng 5 lần. Ta đã sử dụng 4 lần, còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Ta đưa nó giao cho ngươi, hy vọng đối ngươi tiến vào đạo phù môn có chút trợ giúp. Đa tạ môn chủ. Đối với Diêu Hoành Huy cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức cảm kích một tiếng. Theo Diêu Hoành Huy trong tay tiếp nhận vạn biến mặt nạ, có cái này vạn biến mặt nạ tương trợ, Mạc Thanh Vân tiến vào đạo phù môn bên trong, ngược lại là có thể trở nên thuận lợi rất nhiều. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Đem vạn biến mặt nạ giao cho Mạc Thanh Vân, Diêu Hoành Huy đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem bị thua để ở trong lòng. Có lẽ hắn thấy Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh, đối với thiên ma phù môn tới nói cũng càng tốt. Mặc kệ là Mạc Thanh Vân về sau tiến về man hoang đại lục, vẫn là tiếp tục lưu lại thiên ma phù môn bên trong, cái này cũng sẽ không là một chuyện xấu. Tốt, gặp Diêu Hoành Huy hướng địa cung giác đấu trường đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, theo Diêu Hoành Huy cùng đi ra địa cung giác đấu trường. Môn chủ, nhìn thấy Diêu Hoành Huy đi ra địa cung giác đấu trường. Địa cung giác đấu trường bên ngoài tất cả trưởng lão đều là biểu lộ quái dị nhìn xem hắn. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cùng Diêu Hoành Huy tình huống chiến đấu, tất cả trưởng lão thế nhưng là thấy phi thường tinh tường. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Diêu Hoành Huy gần như không có sức phản kháng, tự bị Mạc Thanh Vân dùng chiến kích chống đỡ cổ. Loại chuyện này đối Diêu Hoành Huy tới nói, chính là hắn trở thành môn chủ sau lần thứ nhất. Đối với tất cả trưởng lão ý nghĩ, Diêu Hoành Huy tự nhiên là lại biết rõ rành rành, giảo hoạt cười nói, để các vị trưởng lão thất vọng, lần này bổn môn chủ thế nhưng là thua thất bại thảm hại. Nghe được Diêu Hoành Huy dứt khoát nhận thua, tất cả trưởng lão đều là biểu lộ biến đổi, trong lúc nhất thời có chút trì hoãn thẫn thờ. Đây không phải Diêu Hoành Huy phong cách hành sự a. Môn chủ, cái này không thể trách thực lực của người yếu, chủ yếu là Thanh Vân thực lực quá biến thái. Không sai, là Thanh Vân thực lực quá biến thái, đó căn bản không phải người bình thường thực lực. Môn chủ, chúng ta làm người bình thường, không thể có biến trạng thái yêu nghiệt so. Ngắn ngủi sững sờ về sau, tất cả trưởng lão đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩa chính ngôn từ an ủi Diêu Hoành Huy. Ách, theo địa cung giác đấu trường đi ra Mạc Thanh Vân, nghe được tất cả trưởng lão bọn họ lời nói, thì là biểu lộ kinh ngạc gượng cười ra. Bọn gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, tất cả trưởng lão đều là lúng túng cười một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân ném đi một lời xin lỗi ý ánh mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền minh bạch tất cả trưởng lão tâm tình, cũng liền khó được cùng bọn hắn so đo. Lúc này, một bên Diêu Hoành Huy đang trầm mặc một lát sau, lại là thở dài một tiếng nói, lần này cùng Thanh Vân giao thủ bị thua, để bổn môn chủ minh bạch một việc, cái kia chính là bổn môn chủ thực lực rút lui, xem ra sau này phải chăm chỉ tu luyện mới được. Các vị trưởng lão về sau muốn hạnh khổ các ngươi. Môn chủ, ngươi, nghe được Diêu Hoành Huy nghe được lời này về sau, tất cả trưởng lão lập tức biểu lộ đại biến, từng cái dọa đến sắc mặt thương bạch khởi tới. Nói đùa, bọn hắn mỗi một lần cùng Diêu Hoành Huy giao thủ đều sẽ bị Diêu Hoành Huy hành hạ rất thảm. Nếu là trường kỳ cho Diêu Hoành Huy làm bồi luyện, bọn hắn chẳng phải là bị đùa chơi chết. Đây không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Môn chủ, mới xem ngươi cùng Thanh Vân một trận chiến, ta đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, chỉ sợ muốn bế quan một chút thời gian. Môn chủ, ta chợt phát hiện của ta tu vi muốn đột phá cửu ấn phù tể hậu kỳ, trước hết không bồi ngươi. Môn chủ, ta nội tử muốn sinh con, ta cũng lui xuống trước đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người trước mắt tất cả trưởng lão trực tiếp chạy không còn một mống. Ếch, nhìn xem một màn này về sau, Diêu Hoành Huy không khỏi biểu lộ kinh ngạc, biểu lộ lúng túng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ sững sờ, lý giải sai Diêu Hoành Huy ý tứ, nói, môn chủ, đã các vị trưởng lão đều có việc, nếu không để cho ta cùng ngươi tu luyện đi. Không cần. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý, nói, Thanh Vân a, vừa rồi ta đánh với ngươi một trận cũng có chỗ lĩnh ngộ, ta trước hết không bồi ngươi. Dứt lời, Diêu Hoành Huy không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, hắn liền trực tiếp chạy không còn hình bóng. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không nhịn được cười khổ lắc đầu, thầm than, quả nhiên là nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài a. môn chủ cùng trưởng lão bọn họ tính cách thật đúng là giống như. Đã sự tình đều giải quyết, cũng nên tiến về đạo phù môn. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn chính là không còn lưu lại, chuẩn bị lên đường tiến về đạo phù môn. PS, canh năm đến, các vị ngủ ngon, mặt khác cầu dưới phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.